Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518, đóng máy. Ngô Hàn bị Trương Dương như vậy vỗ, vốn là phải đáp ứng, lời nói đến bên miệng có nuốt trở vào. Đối Lý Lộ Bình nói, cái này ta lại suy nghĩ một chút. Lý Lộ Bình tự nhiên nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Hiện tại Ngô Hàn giá trị bản thân tuyệt đối là soạt soạt soạt trướng. Nếu là hắn có bắt đầu thi đấu xe ý nghĩ, nhất định phải kéo vào đoàn xe của mình. Nếu như không có, khẳng định cũng không thể cưỡng cầu người khác. Xe đua kết thúc về sau, mấy người cùng một chỗ cộng đồng ăn một bữa cơm. Vương sư phụ cũng là uống rượu say mềm, cuối cùng ghé vào mặt bàn trên không nhúc nhích. Mà trong lúc đó là thuộc Trương Dương tửu lượng tốt nhất, cuối cùng vẫn là sừng sững không ngã. Ngô Băng thì là tượng trưng uống mấy chén liền không có tiếp tục uống. Dù sao ở đây liền nàng một nữ tính, luôn luôn chính mình cẩn thận một chút. Trương Dương nhìn ra được, cũng không có cường sợ. Đợi đến Vương Lộ Thông cùng Lý Lộ Bình đều uống say về sau, hắn cho muốn hai cái phòng, đem bọn họ thu xếp tốt về sau, liền chuẩn bị ngày hôm sau đóng phim kế hoạch. Mà tới được ngày hôm sau, điện ảnh khai mạc thời điểm, Tôn Lục Thuận đột nhiên từ trong đám người bật đi ra. Trương Dương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, còn tưởng rằng hắn là tìm đến sự. Tôn Lục Thuận bận bịu đối Trương Dương cười cười, đối Trình Nghị nói, đạo diễn, ta dự định bản sắc biểu diễn. Đám người cảm giác trên trán kéo xuống mấy cái hắc tuyến. Người này chẳng lẽ lại hôm qua thua quá thảm, hiện tại đầu tú đậu. Lý Lộ Bình cảm giác kỳ quái, người này bình thường là sẽ không như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái dạng này, ta biết ta đã thua, ta muốn đối mặt với chính mình. Tôn Lục Thuận nói chuyện thời điểm rõ ràng có chút trung nhị. Lý Lộ Bình thấy cảnh này nhẹ gật đầu, lão bản của mình đem vẫn luôn làm Tôn Lục Thuận đi theo chính mình, chính là hy vọng hắn trưởng thành. Hiện tại xem ra, dạy cho hắn trưởng thành lại là Ngô Hàn một hài tử. Cuối cùng xe đua tràng diện chỉ quay chụp một lần liền kết thúc, toàn bộ điện ảnh đến nơi đây trên cơ bản cũng nhanh đóng máy. Cuối cùng đi Nam Cảng tại quay chụp mấy cái hình ảnh, điện ảnh liền đóng máy. Theo quay chụp đến bây giờ, tổng cộng hao tốn có hơn 2 tháng thời gian. Trương Dương còn không biết quay chụp một bộ phim mới cần ít như vậy thời gian. Đón lấy trong đều là hậu kỳ. Trình Nghị nói nếu như tăng thêm hậu kỳ lời nói, cái này điện ảnh hẳn là có thể làm Tết Xuân đương chiếu lên. Cũng liền nói hiện tại là tháng 11 phần, tăng thêm hậu kỳ, đoán chừng muốn tới một tháng. Tháng 2 phân thượng chiếu. Trương Dương suy tư một hồi, đằng sau cũng không có chính mình phần diễn, không bằng trước hết trở về Đông Hải một chuyến. Chính mình ra tới chuyến này đã có 3 tháng, sẽ không đi đi lời nói, đoán chừng Hà Tịch liền muốn gọi điện thoại cho mình. Chỉ bất quá ở trước đó, trước cho Sở Vân Hạo gọi điện thoại, chính mình chỉ cho hắn 1 tháng ức chế dược hoàn. Hiện tại cũng đi qua hơn 1 tháng, không biết hắn thế nào. Vừa lấy ra điện thoại, liền thấy Sở Vân Hạo cho chính mình gọi một cú điện thoại. Lần này tốt, chính mình là tướng cái gì đến cái gì. Dương ca, Uông Văn Chân sự tình đã giải quyết, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Kết nối điện thoại, đối phương liền sáu kêu chính mình cả đời Dương ca. Đây thật là đem Trương Dương giật nảy mình. Chẳng lẽ là có âm mưu? Sở Vân Hạo vẫn luôn quật cường như vậy, làm sao lại xưng hô chính mình Dương ca? Trương Dương tâm tư bất định, ta chuẩn bị đi Nam Cảng một chuyến, nếu không ngươi trở về đi. Trương Dương nghe Sở Vân Hạo ý tứ, rõ ràng là muốn đi theo chính mình, tay của ngươi thế nào? Trương Dương còn tại kỳ quái, làm sao vượt qua hơn 1 tháng thời gian, đối phương thế nhưng không có tìm chính mình muốn ức chế dược hoàn. Nam Cảng sao? Qua mấy ngày ta cũng đi qua. Sở Vân Hạo không chút do dự nói, tay của ta tốt, hiện tại ta còn có thể khống chế tự nhiên. Khống chế tự nhiên? Trương Dương nghe được tin tức này, trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đây là ý gì? Cũng liền nói ngươi có thể tại chính mình ý nghĩ dưới trộm đồ. Lại còn có loại chuyện này. Tạ ơn lão đại nhiều ban thưởng. Nghe ngữ khí liền biết. Sở Vân Hạo hiện tại chính cao hứng đây. Phi Long dò xét Vân Thủ. Đây quả thực cùng phim truyền hình đồng dạng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Trương Dương cùng ta khống chế chính mình. Hiện tại rõ ràng biết. Trương Dương thì là cho chính mình một cái đại bảo bối. Chính mình nếu là không đi theo lão đại của mình làm tiếp, vậy đơn giản là quá không có nhãn lực sức lực. Hắn đặt giác quyết tâm đi theo lão đại làm. Đây cũng là Trương Dương biến khéo thành vụng một bộ phận đi. 3 ngày sau, hai người tại Nam Cảng gặp mặt. Lúc này Sở Vân Hạo vui mừng hớn hở, trên mặt mang theo mỉm cười. Căn bản không giống như là trước đó cái kia lạnh lùng người. Đây là lại chỉnh cái nào một màn? Trương Dương dọa đến lui về sau một bước. Lão đại, ngươi không sao chứ? Sở Vân Hạo vội vàng xông tới. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Dương vẫy vẫy tay. Ngươi còn hỏi ta không sao? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Đem Sở Vân Hạo cho làm đi nơi nào? Hắn lời này chỉ là ở trong lòng hơi nghĩ một hồi. Tự nhiên không có khả năng nói ra được. Hơn nữa người này thấy thế nào đúng là Sở Vân Hạo. Người trước đi với ta một chuyến. Trương Dương đón một chiếc xe, mang theo Sở Vân Hạo đi đến Thanh Sơn Bang. Nếu như đối phương thật muốn để động thủ với ta lời nói, kia trước cho hắn nhìn một chút chính mình nội tình. Lái xe chạy tới Thanh Sơn Bang về sau, Trương Dương ở bên ngoài gõ cửa một cái. Rất nhanh một người mặc đồ tây đen người đem Trương Dương mang theo đi vào. Mà Sở Vân Hạo trái tim thì là nhảy nhảy nhót. Hắn không thể không bội phục lão đại của mình. Cho tới nay đều cho rằng hắn là một người bình thường. Như thế nào đột nhiên biến thành một cái hắc bang lão đại? Cũng là lão đại thân thủ như vậy. Còn có cái kia miệng quạ đen. Làm sao có thể là người bình thường? Sở Vân Hạo một bên suy tư, vừa đi theo Trương Dương đi vào. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến hướng không ngừng đại hán trong lòng cũng là giật nảy mình. Đừng nói Sở Vân Hạo, Trương Dương chính mình thời gian dài như vậy không có tới Thanh Sơn Bang. Phát hiện sự biến hóa này, chính mình cũng giật mình kêu lên. Đây là tình huống như thế nào? Muốn cùng ai làm khiên sao? Trương Dương chân mày nhíu rất sâu. Chính mình không còn nơi này một đoạn thời gian. Bọn họ đều tại mưu đồ cái gì? Đi vào đại sảnh, mặc chỉnh tề âu phục kính dâm đại hán đồng loạt cúi người. Lão đại hào, khí thế kia, điệu bộ này, đây mới là lão đại. Trương Dương tức giận đến phổi đều phải nổ. Không phải nói cho các ngươi biết đừng gọi ta lão đại rồi. Được rồi, lão đại, đám người lại một lần nữa cùng kêu lên quát. Trương Dương bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Xem ra chính mình nếu như không ra một cái công ty lời nói. Cái này Trương Đồng danh hào là sẽ không có. Hắn quay đầu nhìn một chút Sở Vân Hạo. Đối phương con ngươi trong để lộ ra kinh ngạc. Hắn mục đích chính là trấn nhiếp Sở Vân Hạo. Nhìn hắn biểu tình, cái này đủ chưa? Thế nào? Trương Dương tượng trưng hỏi. Lão đại, ta phải ở lại chỗ này. Sở Vân Hạo không chút khách khí nói. Hoan nghênh, tiểu đệ của mình cùng kêu lên quát. Hoan nghênh, còn ngươi đại gia ngươi a? Trương Dương tức giận nắm lấy nắm đấm. Như thế nào thành cái này phát triển? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.